bên thắng thừa dịp bên thua tôn thất tinh nhuệ, lại quy mô xâm lấn bên thua, vậy thì tính thế nào? Người này vừa dứt lời, toàn bộ quảng trường đều lập tức yên tĩnh, rất nhiều người cùng đồng thời nghĩ lẳng, đúng vậy, bình thường loại chiến đấu sinh tử này, khẳng định đều đưa hết tinh nhuệ ra, nếu bên bại không may mắn đều chết sạch vậy bên thắng chẳng phải là có thể thừa thắng xông lên. Một lần tiêu diệt gia tộc hoặc môn phái vừa bị bại sao? Lập tức, có vô số người bởi vì vấn đề này mà chìm vào trầm tư. Cách chương.